Cách đó không xa, một thanh niên đứng nhìn hắn cười. Khôn Ly, nhìn thấy thanh niên này, Diệp Tinh cũng khẽ cười một tiếng. Ha ha, chúng ta nhanh thế đã gặp lại nhau rồi. Khôn Ly cười nói, anh ta bước tới, mang theo nụ cười ấm áp. Hai người nói chuyện vài câu, Khôn Ly đột nhiên nói. Diệp Tinh, ngươi có biết tranh đoạt chỗ ngồi bên trong không gian này không? Diệp Tinh gật đầu một cái. Cũng biết một chút, hiền giả vận mệnh giảng đạo sẽ có 1000 chỗ ngồi, những chỗ ngồi càng gần thì hiệu quả sẽ càng tốt. Muốn tranh đoạt được chỗ ngồi cũng cần phải hoàn thành khảo nghiệm. Người ta ước tính rằng khu vực này khi tiến hành khảo nghiệm sẽ xuất hiện một vài nguy hiểm, nếu không cẩn thận thậm chí còn có thể tử vong. Diệp Tinh, ta kiến nghị hai chúng ta liên hợp với nhau. Khôn Ly nhìn Diệp Tinh, nói ra đề nghị của mình. Tử vong, Diệp Tinh nghe thế thì hơi sửng sốt. Cách chương.